Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. 82 A dây mạch bao quát. Có lúc vận khí tốt vẫn thật là dễ dàng lòng muốn sự thành. Khoảng cách Giang Bác lần trước cùng Kha Bằng trò chuyện vừa qua khỏi đi không đến một tuần. Ngày 13 tháng 5 ngày này, 12 giờ trưa, Lý Khai Sơn bên kia liền truyền đến một cái tin chấn phấn lòng người. Lý Khai Sơn chỉ huy hắn thí nghiệm đoàn đội tại tương quan kỹ thuật tư liệu cùng hai đài nguyên tử cấp gia công máy trợ giúp dưới. Thông qua không ngừng thí nghiệm cùng điều chỉnh, rốt cục để tử ngoại lết mạch xung mạch bao quát, vượt qua bay dây tầng thứ, trực tiếp xâm nhập đến A dây tầng thứ, chỉ có 82 A dây. Cứ việc loại trình độ này mạch bao quát còn không tính là thế giới lớn nhất tối đỉnh cấp, nhưng vấn đề là loại này mạch bao quát lết mạch xung là dựa theo có thể thương dụng tiêu chuẩn đến tiến hành nghiên chế. Nói cách khác, loại này mạch bao quát 82 A dây cấp bậc tử ngoại lết mạch xung có thể làm thành tương ứng kiểu mới lết mạch xung thiết bị, dùng đến fullerene plasma tụ hợp trang bị phía trên đi. Sự thật cũng đúng như này, lết mạch xung không chỉ là mạch bao quát đột phá đến 100 A dây cấp trong vòng. Trừ cái đó ra, Lý Khai Sơn cùng đoàn đội của hắn cũng đã có thể đem loại này mạch bao quát lết mạch xung thiết bị công suất làm đến 10M vạn cấp bậc, xem ra có chút xào. Đó là tự nhiên, bởi vì loại này công suất cùng mạch bao quát lết mạch xung thiết bị chính là Trịnh Thủ Nghĩa trước đây nâng lên tấn fullerene trang bị hạch tâm bộ kiện. Tại không tăng lên trang bị công suất tình huống dưới, 10M vạn hai bên fullerene trang bị muốn sản lượng hàng ngày đạt 100 tấn, cần tử ngoại lết mạch xung thiết bị mạch bao quát đạt tới fullerene C60 cái bia hướng nhiễu loạn mạch bao quát. Mà cái này cái bia hướng mạch bao quát liền vừa vặn là 82 A dây. Lý Khai Sơn tại tiếp nhận quang học phòng thí nghiệm về sau liền dựa theo Trịnh Thủ Nghĩa đưa cho 82 A dây mạch bao quát mục tiêu theo mà tiến hành thí nghiệm. Tại nguyên con cấp gia công máy cùng siêu ngắn siêu cường lết kỹ thuật tư liệu trợ giúp dưới, bây giờ rốt cục hoàn thành Vinh Đạt Khoa Kỹ Công Ty quang học phòng thí nghiệm lòng đất nghiên cứu chế tạo trung tâm. Giang Bác tiếp vào tin tức về sau liền cấp tốc đuổi tới hiện trường. Ngoại trừ Lý Khai Sơn bên ngoài, Trịnh Thủ Nghĩa lúc này cũng tại. Thông qua lần nữa hỏi thăm, Giang Bác theo Lý Khai Sơn trong miệng biết được, loại này mạch bao quát 82 A dây tử ngoại lết mạch xung chế bị phương pháp đã toàn bộ bị hắn nắm giữ. Giang Bác cười nói, phi thường tốt, Lý giáo sư, trong khoảng thời gian này khổ cực. Lý Khai Sơn cười khiêm tốn hai câu. Giang Bác hỏi, Lý giáo sư, hiện tại mạch khoan dung công suất đều đã cơ bản làm xong. Bất quá, ta muốn biết sản xuất hàng loạt cùng thành bản lại là cái tình huống như thế nào? Lý Khai Sơn trả lời, sản xuất hàng loạt không là vấn đề. Mặc dù lớn quy mô sinh sản có chút khó khăn, dù sao cũng là cực kỳ cao cấp tinh vi thiết bị, nhưng thỏa mãn lão Trịnh bên kia fullerene trang bị cung ứng vẫn là dư sức có thừa. Tiền vốn, muốn nhìn công suất, một đài 10M vạn công suất thiết bị, đại khái 5 triệu hai bên, 1M vạn mà nói cũng liền 500 ngàn trên dưới. Tiện nghi như vậy, Giang Bác ánh mắt lấp lóe xuống. Trịnh Thủ Nghĩa tiếp lời, so với theo nước Nhật bên kia nhập khẩu lết mạch xung thiết bị, xác thực tiện nghi không ít, mà lại mạch bao quát cũng là quan trọng. Một đài 82 A dây, 1M vạn công suất lết mạch xung thiết bị, phí tổn mới 500 ngàn hai bên, nhưng lại hoàn toàn có thể dùng đến thay đổi 100 kg cấp trang bị bên trong cái kia 10 đài 100 bay. Dây 1M vạn công suất lết mạch xung thiết bị, thay lời khác tới nói, thay đổi lão Lý bên này lết mạch xung thiết bị về sau, 100 kg cấp trang bị, một đài phí tổn không cao hơn 10 triệu. Mà trước lúc này, mỗi đài 100 kg cấp trang bị phí tổn cần 5 triệu hai bên. Giang Bác trong mắt tỏa ánh sáng, cảm khái nói, xem ra, kỹ thuật biến đổi mang đến thành bản biến hóa. Xác thực đại A, trọn vẹn hàng gấp bội. Trịnh Thủ Nghĩa lại hưng phấn nói, trọng yếu nhất chính là, Giang Tổng ngài nhìn A, loại này 100 kg cấp trang bị công suất chỉ có 1 vạn. Bên này mang ý nghĩa mỗi sinh sản 100 kg. Thành bản liền khống chế tại 2 vạn hai bên, cũng liền mang ý nghĩa 1 tấn fullerene phí tổn, mới 200.000 trên dưới A. Không chỉ có như thế, lão Lý bên này lết mạch dung kỹ thuật sau khi đột phá, còn làm ra một loại mới có thể hài hòa máy phát la đê. Căn cứ loại này máy phát la đê, chúng ta hoàn toàn có thể sửa đổi lết mạch dung mạch bao quát. Cái bia hướng sinh sản ra fullerene C60 bên ngoài còn lại chân quý fullerene tài liệu. Tỉ như fullerene C70, loại này fullerene cái bia hướng nhiễu loạn mạch chiều rộng là 97 AJ. Vừa lúc có thể hài hòa phạm vi bên trong, Giang Bác gật đầu nói, chiếu ngươi nói như vậy, Lý giáo sư bên này đột phá mang đến phản ứng dây chuyền rất lớn a. Đúng vậy a. Fullerene plasma tụ hợp trang bị đại bộ phận kỹ thuật, ta bên kia đều có thể đơn độc giải quyết, nhưng duy chỉ có cái này lết mạch dung không giải quyết được. Nhưng bây giờ lão Lý tiếp thủ nghiên cứu phương diện này, liền không là vấn đề. Trịnh Thủ Nghĩa vui mừng cười nói, ba người đối với tương lai triển vọng một trận. Giang Bác nhìn về phía Lý Khai Sơn nói, Lý giáo sư, đã ngươi bên này kỹ thuật đột phá, vậy kế tiếp thì cực khổ nữa ngươi một chút, dẫn người nhanh đưa loại này kiểu mới lết mạch dung thiết bị dây chuyền sản xuất dựng lên, thực hiện sản xuất hàng loạt. Về sau ta sẽ cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một trận. Không có vấn đề à? Lý Khai Sơn cười nói, đương nhiên không có vấn đề, giao cho ta đi. Kiểu mới lết mạch dung thiết bị dây chuyền sản xuất dựng đưa vào danh sách quan trọng, tuy nhiên tạm thời không cần quá đại quy mô, nhưng loại này siêu cao dụng cụ tinh vi dây chuyền sản xuất cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể làm xong. Theo Lý Khai Sơn đoán chừng, muốn dựng lên một tòa cung ứng hắc cốt đầu điện tử công ty lết mạch dung thiết bị xưởng sản xuất phải cần 3 tháng trở lên thời gian. Đồng thời, cái này siêu cao dụng cụ tinh vi chế tạo, công nhân bình thường khẳng định là chơi không chuyển, nhất định phải cao cấp kỹ thuật viên thao tác, cho nên nhân viên huấn luyện cũng là vấn đề lớn. Bất quá, Lý Khai Sơn biểu thị sẽ sử dụng dựng xưởng sản xuất trong khoảng thời gian này nhận người tiến đến, tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, đợi đến phân xưởng dựng hoàn thành, chính thức bắt đầu sinh sản kiểu mới lết mạch dung thiết bị lúc, huấn luyện nhân viên cũng kém không nhiều có thể lên cương vị công tác. Dù sao, đối với hắc cốt đầu mà nói, chỉ cần loại này kiểu mới lết mạch dung thiết bị một tạo ra đến, vậy liền mang ý nghĩa hắc cốt đầu fullerene plasma tụ hợp trang bị ở hạch tâm quan trọng kỹ thuật phương diện, trực tiếp thực hiện toàn phương vị tự chủ trưởng khống, không chỉ là không sợ bị người bóp cổ, phí tổn cùng thành bản sẽ còn thấp hơn nhiều nhập khẩu thiết bị. Đồng thời chủ yếu nhất là, còn có thể căn cứ giá cả đối thiết bị sản lượng tiến hành điều tiết khống chế. Mỗi ngày sản xuất 10 kg, 100 kg, thậm chí mỗi ngày sản xuất 1 tấn cũng có thể trở thành thực tế. Hiện tại, coi như Mitsubishi điện cơ thông qua đối ngọc khi quang điện công ty khống chế, chặt đứt từ ngoại lết mạch dung thiết bị bán ra, đến đả kích hắc cốt đầu điện tử công ty, Giang Bác cảm thấy cũng như cái gọi là. Đương nhiên, tại dây chuyền sản xuất không có xây xong trước kia, vẫn là trước tiếp tục hợp tác đi xuống tương đối tốt. Mà đợi đến dây chuyền sản xuất rơi xây mà thành, khi đó cùng Ngọc Khi Quang Điện công ty hợp tác, cũng cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Mặc kệ Mitsubishi nhảy thế nào, hắc cốt đầu cũng không quan trọng e ngại. Mặt khác, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị cần thiết kiểu mới lết mạch xung thiết bị. Tại Lý Khai Sơn trong tay phát triển nghiên cứu ra, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là lết mạch xung kỹ thuật sẽ chấm dứt. Theo Lý Khai Sơn nói tới, trong công ty siêu ngắn siêu cường lết kỹ thuật trong tư liệu, á phi dây mạch bao quát chỉ là bắt đầu, a dây cũng chỉ là qua quýt bình thường, a dây miễn cưỡng tính toán là cao cấp tầng thứ. Chắc dây lượng cấp cùng á chắc dây lượng cấp mới là tư liệu hạch tâm, cho nên liên quan tới lết mạch xung kỹ thuật nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Lý Khai Sơn cùng hắn thí nghiệm đoàn đội vẫn như cũ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cảm tạ mọi người quan tâm cùng chống đỡ. Bình thường đổi mới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.